Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, quyết chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, công tử. Ta đi đi, bất đồng Tần Thiên mở miệng, Hồ Thập Bát đã xách đại đao đi ra, hắn nhìn ra được, thổ phiên phái ra cái này mãnh tướng thật rất mạnh. Những người khác căn bản ứng phó không được, cho nên muốn lấy thắng, còn được hắn đi, Tần Thiên gật đầu một cái, giết hắn, thổ phiên nếu dám đến khiêu khích, vậy liền giết hắn, để cho hắn hối hận. Hồ Thập Bát gật đầu đáp ứng, rồi sau đó đi tới Tự La trước mặt, hai người nhìn một cái, bản năng đều bắt đầu cẩn thận. Hồ Thập Bát, ta nghe nói qua ngươi, bất quá ngày hôm nay ta muốn đánh bại ngươi, để cho đại đường biết ta thổ phiên cũng có mãnh tướng. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng, đáng tiếc, ta chưa có nghe nói qua ngươi. Tự La ngưng mi, có một loại bị người khinh thị cảm giác. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại ha ha cười một tiếng. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết ta. Hai người như vậy sau khi nói xong, liền đột nhiên xông về đối phương, búa sắt cùng đại đao đều là rất bá đạo binh khí, hai cái binh khí đụng nhau sau đó, hai người cũng không nhịn được lui về sau hai bước. Tức giận lực, mặc dù đã sớm đoán được Tự La là rất mạnh mãnh tướng, nhưng thật sau khi giao thủ, Hồ Thập Bát mới giật mình, cái này Tự La so hắn tưởng tượng muốn càng là nhanh mạnh một ít. Hắn lực đạo cùng mình không sai biệt lắm. Bất quá, mặc dù biết Tự La cùng mình khí lực không sai biệt lắm, nhưng Hồ Thập Bát cũng không chút nào khiếp đảm. Rất nhanh, liền lại xách đại đao đánh tới. Tự La bên này là sớm có phòng bị. Đối với Hồ Thập Bát, hắn đã sớm biết, dẫu sao Hồ Thập Bát danh tiếng bên ngoài. Bất quá thật cùng Hồ Thập Bát đánh nhau liền sau một lúc, hắn cảm thấy Hồ Thập Bát cũng không có tưởng tượng lợi hại. Hai người chỉ như vậy không ngừng liều giết trước, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người mỗi một lần ra tay đều tựa như phải đem cả người lực đạo cho toàn bộ sử xuất ra. Binh qua không ngừng, mọi người nhìn thấy mà giật mình. Nếu như là bọn họ đối mặt cái này hai người ở giữa bất kỳ một người nào, chỉ sợ cũng không qua bọn họ một chiêu đi. Bá đạo, bọn họ đánh quá mức bá đạo một ít. Bọn họ thật giống như căn bản không chú trọng cái gì kỹ xảo, chính là ở liều chết lực. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết, cuồng chiến, một dao, một nện, chỉ như vậy liều giết. Hai người khóe miệng đều bị chấn ra máu. Đây quả thực là tự tàn thức lối đánh. Hai người thật giống như vĩnh viễn cũng không thể phân ra thắng bại tới. Bất quá, vừa lúc đó, Hồ Thập Bát đột nhiên biến ảo chiêu thức. Hắn lại nữa cùng Tự La liều mạng, mà là hư hoảng một dao, mê hoặc Tự La sau đó, rồi trực tiếp một đao chẻ tới. Đi theo Tần Thiên lâu, có ngu đi nữa người vậy sẽ từ từ học thông minh một chút. Kia sợ không phải rất thông minh, nhưng khẳng định đầu óc chuyển động muốn càng là linh hoạt. Hồ Thập Bát phát hiện mình cùng Tự La khí lực không sai biệt lắm sau đó, liền biết hợp lại khí lực, hắn không quá có thể đánh bại Tự La, cho nên hắn liền nghĩ tới liền hư hoảng một dao. Bất quá, hắn hư hoảng một dao muốn thành công, thì phải để cho Tự La lấy là hắn chỉ là muốn cùng hắn hợp lực khí. Cho nên trước mặt vậy mấy chiêu, hắn liều mạng bị chấn thương, cũng phải mê muội Tự La, cho đến tìm đúng thời cơ. Một dao, Hồ Thập Bát một dao bổ tới, Tự La phát hiện tình huống không đúng thời điểm, đã muộn, hắn muốn ngăn trở vậy một dao, thế nhưng một dao nhưng trực tiếp bổ xuống. Ngay sau đó, Tự La liền bị Hồ Thập Bát cho đánh thành hai nửa. Hơn nữa còn là đích thực hai nửa, máu tươi chảy đầy đất, thậm chí có thể thấy Tự La tim, cùng với trong bụng ruột, chiến tranh là tàn khốc, những thứ này rất thường gặp, nhưng lúc này xem ra, nhưng vẫn có chút nhìn thấy mà giật mình. Hồ Thập Bát hoành đại đao, Tiên Hoạt đứng, Tự La đã chết, Tùng Tán Kiền bố ánh mắt trừng rất lớn. Hắn có chút không dám tin tưởng mới vừa rồi một màn. Hắn nơi này cường hãn nhất võ tướng, chỉ như vậy bị giết, mà mới vừa rồi một màn kia, đối với hắn Thổ Phiên tướng sĩ nhất định là sẽ có ảnh hưởng chứ. Tinh thần bị tổn thương, Tùng Tán Kiền bố lông mày đông lại một cái, sau đó vẫy tay quát lên, giết. Vượt Trì Hoãn nói, tinh thần liền càng thấp, hắn phải thừa dịp quân Đường không có hành động trước, xông tới, mà đang ở Thổ Phiên binh mã xông lên lúc tới. Quân Đường bên này, Tần Thiên vung tay lên, đại đường thần nỏ liền vèo vèo vèo bắn đứng lên, một chi tiếp theo một chi mũi tên nhọn phóng tới, xông lên ở phía trước Thổ Phiên binh mã còn chưa phản ứng kịp, đã trúng mũi tên nhọn ngã xuống đất. Quân Đường mũi tên nhọn che khuất bầu trời, để cho người cảm thấy một cổ không nói ra được khủng bố. Tùng Tán Kiền bố đứng ở phía sau, nhìn vậy giống như bị bao phủ bầu trời, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Đại Đường, thật là lợi hại, cho tới nay, hắn cũng cảm thấy bọn họ Thổ Phiên cường đại có thể sánh vai Đại Đường, thậm chí so Đại Đường còn lợi hại hơn. Có thể thấy đại đường thần nỏ uy lực sau đó, hắn mới giật mình bọn họ Thổ Phiên cùng đại đường vẫn là có chênh lệch nhất định. Chí ít bọn họ Thổ Phiên bắn liền không ra nhiều như vậy mũi tên nhọn tới. Không có địch nhân mũi tên nhọn nhanh mạnh, bọn họ đang đối chiến thời điểm, cũng đã mất đi tiên cơ. Giết, có thể Tùng Tán Kiền bố còn muốn lại liều giết một chút. Hắn không tin hắn Thổ Phiên thì không phải là quân Đường đối thủ. Theo khoảng cách đến gần, Thổ Phiên mũi tên nhọn vậy bắt đầu bắn đứng lên. Bất quá vừa lúc đó, quân Đường bên này, trừ đại đường thần nỏ bên ngoài, còn có một cái tiếp theo một cái máy bắn đá. Đá lớn từ trên trời hạ xuống, mũi tên nhọn lực sát thương thật ra thì không tính là rất cao. Bởi vì là chỉ phải mặc vào khôi giáp nói, mũi tên nhọn bắn liền không ra, những thứ này mũi tên nhọn, hoặc là ngăn trở địch quân tốc độ, hoặc là chính là bắn trúng ngựa, ngựa trúng tên, đối với địch quân cũng có lực sát thương, so sánh hạ, đá lớn càng có thể đủ tổn thương người, đá lớn từ trên trời hạ xuống, liền trực tiếp đem một vài binh lính Thổ Phiên óc đập đi ra. Đá lớn một cái tiếp theo một cái bay tới, rất nhanh liền đập chết một mảng lớn Thổ Phiên binh mã. Hai bên còn chưa đánh sáp lá cà, Thổ Phiên thương vong đã bắt đầu tăng cộng lại. Rất nhiều Thổ Phiên bộ lạc thủ lãnh thấy cái này, sắc mặt nhất thời biến thành xanh mét. Đây quả thực là tìm chết à. Bất quá, chiến sự đã lên, Đoạn Vô Hậu lui chi lý. Giết! Tùng Tán Kiền bố lại tiếng giống liền một tiếng. Ngay sau đó, Thổ Phiên binh mã xông nhanh hơn một ít. Tốc độ của kỵ binh rất nhanh. Chỉ phiến khắc thời gian, bọn họ liền vọt tới quân Đường trước trận. Mà bọn họ xông đến gần sau đó, đại đường thần nỏ và máy bắn đá cũng mất đi tầm bắn. Giết, cho ta hung hãn giết. Lúc này, Tần Thiên rút ra trong tay mình dao. Ngay sau đó thân trước sĩ tốt liền vọt tới. Tần Thiên vọt tới sau đó, một đám quân Đường không còn chút nào nữa băn khoăn, vậy đều cầm binh khí giết đi. Hơn nữa bọn họ giết đích sĩ khí bừng bừng, giết quên sinh quên chết, chiến sự lên, giết hại bung lên, mùi máu tanh rất nhanh ở Tùng Châu trước thành tràn ngập ra. Quân Đường quên mình giết. Bọn họ hôm nay chính là muốn cùng Thổ Phiên quyết chiến. Muốn giết Thổ Phiên nhớ tới Tùng Châu đánh một trận, liền lòng vẫn còn sợ hãi. Giết, giết, giết, không ngừng giết hại, không ngừng máu tươi, không ngừng chết. Thu gió thổi tới, chợt một hồi lạnh,